Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 2155, trốn chỗ nào? Giả, Lâm cùng Diêu Hiên ba vị áo trắng tiên sứ cũng coi là lợi hại hạng người. Mỗi người toàn lực thôi động phi kiếm, phân biệt đón lấy tầm 10 kiếm, nhưng kiếm quang một đạo đi theo một đạo rơi xuống. Liền như sóng biển liên tục không ngừng đập bờ đê, ngay cả một ngụm thở thời gian cũng không cho bọn hắn. Mặc hắn nhóm như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng liên tục một mực ngăn cản. Phốp, phốp, phốp, ba người cơ hồ lần lượt một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cả người càng là như diều đứt dây tiếp tục về sau ngã bay. Nhưng từng đạo kim sắc kiếm quang lại như là tinh thần nhảy lên không. Theo sát mà đi, bước đến bọn hắn chỉ có thể một bên bay ngược, một bên cắn chặt răng, tiếp tục thôi động phi kiếm ngăn cản, ngay cả áp chế thương thế cơ hội đều không có, nếu không một khi kiếm quang không chút nào ngăn cản mà tới. Đó chính là xuyên thể mà qua, mặc hắn nhóm lớn bao nhiêu bản lĩnh. Cái kia cũng chỉ có một mệnh ô hô hạ tràng. Diêu Thông thực lực so với Diêu Hiên ba người lợi hại rất nhiều. Ngân đao liên tiếp chém giết. Vậy mà trọn vẹn đánh tan hơn 40 đạo kiếm quang. Nhưng cái này cũng đã là Diêu Thông cực hạn. Khi 7-8 đạo kiếm quang lần nữa liên tiếp trùng trùng điệp điệp rơi xuống lúc. Diêu Thông cũng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Sắc mặt trắng bệch. Chỉ có trông đỡ phần, trùng trùng điệp điệp kiếm quang rốt cục đều tán đi. Chỉ còn lại một thanh kim quang vạn trượng kim kiếm tại không trung phun ra nuốt vào sắc bén kiếm. Mang, Diêu Thông bốn người đều rơi xuống quảng trường. Sắc mặt tái nhợt, hô hấp thô trọng, ngực càng là vết máu loang lổ. Cùng trên quần áo thêu hỏa diễm lẫn nhau chiếu rọi. Ba thanh phi kiếm cùng một thanh ngân đao trên bầu trời trước người bọn họ lơ lửng. Phun ra nuốt vào lấy ảm đạm kiếm mang cùng đao mang. Lại cũng mất lúc trước khí thế như hồng. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tĩnh đến phảng phất một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể rõ ràng có thể nghe. Nói là trăm kiếm, kỳ thật chính là một kiếm. Nhưng chính là một kiếm này. Liền lập tức làm ba vị bị thương nặng áo trắng tiên sứ cùng áo tím tiên sứ. Cái này là cỡ nào thực lực khủng bố. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Diêu Thông thở phì phò nói. Giờ khắc này, hắn lại cũng mất lúc trước ngạo khí. Cát tông chủ chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta nguyện ý bái tại ngài dưới trướng nghe lệnh. Giả. Lâm hai vị tiên sứ càng là trực tiếp biểu thị nguyện ý thần phục. Ha ha, Cát Đồng húp ngửa mặt lên trời cười to, nhưng tiếng cười lại lộ ra không nói ra được tang thương cùng bi phẫn. Chuyện gì cũng từ từ. Năm đó chúng ta người bị ngoài thành ấu ma xé rách nuốt. Mời các người xuất thủ cứu giúp lúc. Các người có thể từng nghĩ tới chuyện gì cũng từ từ. Năm đó ta môn nhân tại các ngươi dưới trướng nghe lệnh. Các ngươi có thể từng bởi vậy liền xuất thủ cứu giúp. Cát Đông Húc đột nhiên đình chỉ cười to. Song mắt đỏ bừng căm tức nhìn bốn người. Nghiêm nghị hỏi. Hiện tại các ngươi nói với ta chuyện gì cũng từ từ. Hiện tại các ngươi nói với ta bái tại ta dưới trướng. Chẳng lẽ các ngươi coi là dạng này liền có thể để ta tha các ngươi một mạng sao? Đừng quên, chúng ta đều là Xích Trần Động chủ thủ hạ. Ngươi nếu là dám giết chúng ta, Xích Trần Động chủ tất nhiên. Diêu Thông ngoài mạnh trong yếu nói. Bất kể là ai, nếu ai dám giết hại bản tông đám đệ tử người, chỉ cần bản tông có một hơi tại, liền nhất định sẽ vì hắn nhóm báo thù rửa hận. Cát Đông Húc giận dữ đành gãy nói. Thiên Ma Tông đệ tử còn có Quát Thương Sơn Đại Động Thiên một mạch tu sĩ đều nghe được nhiệt huyết. Xôi trào, thậm chí có chút tu sĩ nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống. Giết, Cát Đông Húc cũng không tiếp tục muốn cùng Diêu Thông đám người nói nhảm. Hai mắt sát cơ tăng vọt, lần nữa lệ quát một tiếng, Kim Long kiếm phát ra một đạo cao vút tiếng long ngâm. Bỗng nhiên tại không trung khẽ múa, lần nữa biến hóa ra gần trăm nói kiếm quang xé rách không khí. Gào thét lên, trùng trùng điệp điệp hướng Diêu Thông bốn người đánh tới. Giết! Diêu Thông nghiêm nghị quát nói. Một ngụm tinh huyết phun ra rơi vào ngân trên đao. Ngân đao lập tức quang mang phóng đại. Thậm chí mặt trên còn có ngọn lửa màu tím lượn lờ. Chính là Tử Phủ Tiên Hỏa. Tiên Anh lão tổ mới có thể thả ra chân hỏa. Uy lực vô song bá đạo. Không có tiên khí hộ thể tu sĩ. Chỉ cần nhiễm phải một điểm chính là bất tử bất diệt. Bất quá Diêu Thông chỉ là Tiên Anh sơ kỳ. Cái này một đoàn Tử Phủ Tiên Hỏa thả ra. Tử phủ bên trong Tiên Anh lập tức nguyên khí hao tổn rất lớn. Cả người đều uể oải suy sụp, phảng phất bệnh nặng, ngọn lửa màu tím tại không trung nhảy lên. Không gian đều lên một loại kỳ diệu gợn sóng, phảng phất muốn bị đốt ra một cái hố đồng dạng. Kinh khủng nhiệt độ phát ra, đừng nói Ô Vân Đồng đám người, liền ngay cả Hoa Mạn Ngâm thần sắc đều lập tức vô cùng khẩn trương. Trong mắt ẩn ẩn toát ra một vòng vẻ lo lắng. Diêu Hiền ba người còn không có dựng dục ra Tiên Anh, không cách nào thả ra Tử Phủ Tiên Hỏa. Bất quá bọn hắn đã trong tiên thai tích góp không ít tiên khí, nguyên bản đều là không nỡ dùng, đều lấy ra tẩm bổ tiên thai. Bây giờ vì bảo mệnh là không ngừng từ trong kim đan quất lấy ra. Tiên thai sống hay chết đã căn bản không lo được. Phi kiếm có tiên khí rót vào, quang mang đại thịnh, kiếm mang tản mát ra ngàn vạn nói hào quang, vô cùng sắc bén, dày đặc tiếng kim thiết chạm nhau lần nữa tại không trung vang lên. Trong nháy mắt, gần trăm đạo kiếm quang biến mất, Diêu Thông bốn người ngực vết máu càng nhiều. Nhưng lần này, Cát Đông Húc không có lại cùng bọn hắn nói nhảm, chỉ là lệ quát một tiếng, giết! Kim Long kiếm lần nữa biến hóa ra gần trăm đạo kiếm quang đánh tới. Diêu Thông bốn người thấy thế mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn không phải tiên sứ chính là Tiên Anh lão tổ. Tự nhiên nhìn ra được Cát Đông Húc thi triển bực này huyền diệu kiếm quyết. Hao tâm tổn sức tốn lực tất nhiên cực lớn. Chỉ cần bọn hắn có thể khiêng qua một hai lần, đoán chừng Cát Đông Húc sẽ rất khó lại tiếp tục thi triển. Sau đó bọn hắn liền có thể thừa cơ liên hợp giết ra khỏi trùng vây. Kết quả không nghĩ tới Cát Đông Húc vậy mà lần nữa thi triển ra như thế huyền diệu bá đạo kiếm. Khuyết, đến lúc này, bốn người mới thật sự là sợ vỡ mật. Chiến ý mất hết, làm sao cũng vô pháp nghĩ thông suốt một vị kim đan trung kỳ tu sĩ không chỉ có thể thi triển huyền diệu như thế bá đạo kiếm quyết, mà lại còn có thể liên tiếp thi triển nhiều lần. Bọn hắn đương nhiên nghĩ không ra, trước mắt vị này đối thủ vậy mà kết xưa nay chưa từng có 10 cái kim đan, mà lại từng cái đều mang đan văn. Không chỉ có như thế, hắn trong kim đan đã lớn tiên căn, trong thức hải của hắn có 8 giọt thần niệm dịch giọt. Hắn cái kia thanh Kim Long kiếm chính là thượng cổ dị bảo. Bên trong còn chiếm cứ một đầu thượng cổ Kim Long long hồn. Như vậy toàn lực thi triển mặc dù hao thời hao lực, nhưng ba lần còn xa xa không tới cực hạn của hắn. Trốn, bốn người chiến ý mất hết. Rốt cục một bên thôi động pháp bảo, một bên bay ngược, muốn trốn bán sống bán chết. Trốn chỗ nào? Cát Đông Húc thấy thế quát lạnh một tiếng, gần trăm đạo kiếm quang đầy trời cuồng vũ, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất đem bọn hắn đều vây lại. Bốn người biết phía trước đã bỏ qua tốt nhất chạy trốn cơ hội. Hiện tại như lại không nhất cổ tác khí giết ra, chờ cái này một đợt kiếm quang về sau, lại đến một đợt, bọn hắn liền rốt cuộc không thể có chạy thoát cơ hội. Cho nên bốn mọi người giống như điên cuồng, tinh huyết, tiên lực đều bất chấp hậu quả thi triển mà ra. Dày đặc tiếng kim thiết chạm nhau vang lên lần nữa. Loảng xoàng, loảng xoàng, loảng xoàng, Liên tiếp ba tiếng vang lên. Giả, Lâm cùng Diêu Hiên ba người chặn cuối cùng một kiếm. Nhưng phi kiếm của bọn họ cũng lung la lung lay rơi xuống cùng địa. Phía trên bò đầy vết nứt. Quang mang ảm đạm, lại cũng vô lực thôi động. Trong bốn người chỉ có Diêu Thông dựa vào uy lực bá đạo tử phủ tiên hỏa xông ra kiếm quang vây quanh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.